Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, thất bại triệu hoán. Gohime trên mặt hiện ra tràn trề nụ cười. Nàng nhìn Tô Cảnh bướng bỉnh nói ra, ngươi sẽ hối hận, ngươi không có ngăn cản ta. Vì sao? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Thái Sơn phủ quân tế đã hoàn thành. Thái Sơn phủ quân chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Đến lúc đó ngươi liền không cách nào ngăn cản Toyotomi Hayashi phục sinh. Không cách nào ngăn cản ta thành công. Gohime càng nói càng kích động, thậm chí nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu lên. Nhìn xem Gohime cái kia điên bộ dáng, Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được nàng rất đáng thương. Thật không dám tưởng tượng một hồi Gohime biết mình chính là Thái Sơn phủ quân nàng sẽ là cái dạng gì, cảm thụ gì, làm không tốt sẽ cùng Satoshi Aochi điên mất a. Bất quá, cái này Thái Sơn phủ quân tế thoạt nhìn động tĩnh không nhỏ. Tô Cảnh nhìn về phía đỉnh đầu, tinh không đã hoàn toàn bị mây đen che lấy, ẩn ẩn có loại phong vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Mặt trăng, ngôi sao đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ, động tĩnh xác thực không nhỏ, nhưng là Tô Cảnh lại không có cảm giác nào. Không phải nói triệu hoán Thái Sơn phủ quân sao? Chính mình là Thái Sơn phủ quân. Hiện tại Thái Sơn phủ quân tế đều đã hoàn thành. Có thể bản thân lại không có bất kỳ cái gì được triệu hoán cảm giác a. Ta nói, ngươi xác định ngươi hoàn thành. Không có cái gì bỏ sót hoặc là niệm sai địa phương a. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh nhịn không được hướng về Gohime nói ra. Không có khả năng. Gohime không chút do dự phủ nhận. Nhưng là, nét mặt của ngươi làm sao cũng đổ. Gohime tuy nhiên chắc chắn không có sai. Hơn nữa từ trên đỉnh đầu mây đen cũng có thể xác định hẳn là thành công. Chỉ là, sau đó thì sao? Thái Sơn phủ quân tại sao còn không xuất hiện? Hay là nói, Thái Sơn phủ quân đã xuất hiện, nhưng là bởi vì cái gì nguyên nhân không có hiện thân? Thì cốt, muốn phục sinh một người, khẳng định cần linh hồn, nhưng có linh hồn cũng phải có thân thể mới được. Gohime thân thể không có ở đây, cho nên nàng chỉ có thể chắp vá làm ra một bộ thân thể đến. Nhưng là Toyotomi Hayashi thì cốt Gohime đã sớm thu hồi đến. Chính là vì một ngày này, nghĩ tới đây, Gohime giãy giụa đứng dậy, lung la lung lay hướng đi một bên. Nhìn thấy Gohime cử động, Tô Cảnh cũng không có ngăn cản. Thoạt nhìn nàng cũng không phải muốn chạy. Nàng trạng thái bây giờ coi như chạy cũng chạy không được. Hơn nữa, đây là nàng cơ hội cuối cùng, cũng là cho tới nay mục đích, cho nên nàng chắc chắn sẽ không chạy. Mắt thấy Gohime từng bước một có chút tập tễnh hướng đi bên cạnh thổ địa bên cạnh ngừng lại, Gohime chậm rãi phất tay. Oanh một tiếng, thổ địa nổ tung, sau một khắc liền gặp được một cái dương hòm từ bên trong bay ra. Cảm giác giống như là cầm dương một dạng. Dương hòm bay ra ngoài sau rơi vào Gohime trong ngực. Ôm dương hòm, Gohime biểu tình biến có chút mê ly. Nhớ lại, nhìn bộ dáng của nàng Tô Cảnh liền đoán được. Bên trong dương này chứa hẳn là Toyotomi Hayashi hài cốt a. Không rõ. Tô Cảnh cảm thấy bọn họ thật đúng là đủ biến thái. Có vẻ như, Gohime đầu tiên là Toyotomi Hayashi dưỡng nữ sau đó biến thành hắn nữ nhân. Mà Satoshi Aochi cũng coi là Gohime con nuôi. Nhưng cái này con nuôi nghĩ chính là làm sao cùng Gohime làm cùng một chỗ. Thật không hổ là Nhật Bản a. Gohime ôm dương hòm đi về tới mấy bước thận trọng đem dương hòm buông xuống. Từ từ mở ra, loại kia tư thái liền giống như cái dương này là giấy làm một dạng. Thoáng dùng sức liền sẽ phá hỏng. Rốt cục mở dương ra, bên trong lộ ra một bộ hài cốt. Nhìn thấy bộ này hài cốt, Gohime biểu tình khoa trương hơn. Thật đúng là dụng tình cực sâu a. Hướng về phía một bộ hài cốt phảng phất đều cùng hướng về phía chân nhân tựa như. Chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ phục sinh ngươi. Nhường ngươi tiếp tục hoàn thành ngươi bá nghiệp. Gohime sâu kín vừa nói. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất la lớn, ra đi. Thái Sơn phủ quân, nhìn xem Gohime cái kia thành kính điên cuồng bộ dáng. Tô Cảnh cảm thấy nhất định phải mở miệng, lại không mở miệng, trời mới biết nàng còn có thể làm ra chuyện gì. Ra đi, Thái Sơn phủ quân, cái này nghe làm sao cảm giác giống như đang triệu hoán Pikachu một dạng. Tô Cảnh, đi về phía trước mấy bước, đi tới Gohime trước mặt, đừng hô, ngươi hô không được muốn gặp người. Tô Cảnh nói, không có khả năng, Gohime đương nhiên không đồng ý tin tưởng. Vẫn như cụ lớn tiếng hô hào, hy vọng Thái Sơn phủ quân có thể nghe thấy, có thể xuất hiện, được rồi, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi lại hô xuống dưới ta đều cảm giác có chút xấu hổ. Ngươi không phải muốn gặp Thái Sơn phủ quân sao? Ngẩng đầu, nhìn ta chính là Thái Sơn phủ quân. Tô Cảnh thật sự có chút nhịn không được, rất hiển nhiên, cái này Thái Sơn phủ quân tế cũng không thành công. Mặc kệ là bởi vì chính mình nguyên nhân, hay là bởi vì nguyên nhân khác, Tô Cảnh đều không có bất kỳ cái gì được triệu hoán cảm giác. Đương nhiên, cũng chưa từng xuất hiện một cái khác Thái Sơn phủ quân. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Gohime nhìn xem Tô Cảnh khinh thường cười lạnh, ngươi nói ngươi là Thái Sơn phủ quân ngươi. Chính là sao? Không khéo, ta còn thực sự là... Tô Cảnh bĩu môi. Tuy nhiên không biết khâu nào xảy ra vấn đề, nhưng ta thật không có cảm giác được triệu hoán. Nghe ngươi cái kia từng tiếng hô hào Thái Sơn phủ quân thật đúng là để cho ta có chút lúng túng a. Cho nên, coi như hết, dù sao thì tính Thái Sơn phủ quân tế thành công, ngươi cũng đồng dạng sẽ thất bại. Ta căn bản không hề có Toyotomi Hayashi linh hồn. Chuyện ma, quỷ, hoàn toàn chính là chuyện ma quỷ. Gohime tự nhiên không chịu tin tưởng, chủ yếu là cái này có chút quá lời nói vô căn cứ. Hắn làm sao có khả năng là Thái Sơn phủ quân? Nhưng nhìn Tô Cảnh biểu tình, Gohime lòng tin lại đang từng chút giảm bớt. Quá tự nhiên, căn bản nhìn không ra hắn nói bậy chuyện ma quỷ. Hơn nữa lấy tình huống trước mắt, nếu như hắn muốn động thủ bản thân căn bản không có phần thắng cần. Gì phải biên ra như vậy không đáng tin cậy chuyện ma quỷ lừa gạt bản thân. Thái Sơn phủ quân, chẳng lẽ hắn thực sự là Thái Sơn phủ quân? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nếu không, ngươi một lần nữa thử một chút. Nhìn thấy Gohime biểu tình biến hóa, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy có chút không đành lòng a, thử lại lần nữa a. Có lẽ ta có thể cảm ứng được gì đây? Dù sao hiểu được Thái Sơn phủ quân tế người cũng không nhiều. Còn là lần đầu tiên có người kêu gọi ta. Liền kết quả như vậy cũng có chút khiến người ta thất vọng. Ngươi thực sự là Thái Sơn phủ quân? Gohime nhíu mày run giọng hỏi. Nếu như ngươi triệu hoán không ra cái thứ hai đến. Như vậy, ta hẳn là thực sự là Thái Sơn phủ quân. Không, Gohime ngửa mặt lên trời gào thét. Bộ dáng. Cùng lúc trước Satoshi Aochi có chút tương tự, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.